Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, sư tỷ ta thật xinh đẹp. Cái này tinh diệu lệnh vẫn là một kiện pháp khí. Có thể xem như phòng ngự dùng. Cũng có thể dùng đến đánh người. Tiểu tử, người chậm rãi tìm tòi. 10 năm, lão tử miệng bên trong đều nhanh nhạt ra chim chóc tới. Đi. Trước ăn uống thả cửa một trận lại nói. Lý Xuân Thu cười lớn. Thanh quang lóe lên. Dẫm lên một cơn gió bay mất. Triệu huynh. Có rảnh đến ta Hạ Hầu gia làm khách. Đến lúc. Không say không nghỉ. Bị nhốt 1 năm. Ta cũng phải chạy trở về. Bằng không thì. Lão đầu tử còn cho rằng lão tử chết rồi. Khóc tăng a. Hạ Hầu phong trần ôm quyền mà đi. Đây là ta Ngọc Nữ Tông tín vật. Người thu lấy. Có rảnh tới chơi, chúng ta Ngọc Nữ Tông thế nhưng là mỹ nữ như mây Âu. Đặc biệt là ta cái kia đại sư tỷ. Khanh khách, đến lúc, cũng đừng chảy nước miếng Úc. Chấm ngoặc kép, Diệp Thi Thiến như hoa kiều diễm mà cười cười. Dẫm lên một đóa hoa bay mất. Lão tử định lực như vậy chênh lệch sao? Còn chảy nước miếng, dạng gì mỹ nhân nhi không gặp qua. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần nhìn xem bọn hắn đi xa. Thật sự là bó tay rồi. Bất quá, Triệu Tinh Thần ngồi xếp bằng tại nguyên địa. Trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian mới đem 3 người lúc trước chạy thoát thân lúc hội tụ tới chân. Nguyên thôn phệ sạch sẽ. Đặc biệt là Lý Xuân Thu chân nguyên chất lượng quá cao. Đây chính là nửa bước đại thừa kỳ cường giả A. Nhất cử liền đem Triệu Tinh Thần đưa vào thoát khiếu cảnh cảnh giới đại viên mãn. Hạnh tốt chính mình có được nguyên chủng. Bằng không thì, đoán chừng tại băng khung bên trong liền bạo thể. Bởi vì, tinh thần lực càng cường đại. Khống chế lên chân nguyên đến liền càng thành thạo. Muốn là chân nguyên quá cường đại mà tinh thần lực không đủ cường đại. Cái kia hạ tràng chính là bạo thể chơi xong. Hướng Lạc Phách kính bên trong liếc nhìn. Vui mừng ngoài ý muốn a. Có lẽ là vừa rồi cái kia mấy lần oanh kích quá mức cương mãnh. Thế mà móc hạ không hạ 100.000 cái hư vòng vòng. Nhiều như vậy, băng phách cho mình hưởng dụng. Cái kia có thể đủ thôn phệ bên trên 1 năm. Đến lúc, nguyên thần có phải hay không lại được phồng lớn lên. Cái này băng phách chủ tử là ai? Triệu Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Lập tức dùng mình một cái. Mẹ của ta, đi nhanh lên đi. Cái này nếu là cho băng phách chủ tử đuổi theo. Chính mình coi như bị tháo thành 8 khối. Tên kia, tuyệt đối ngưu xoa nhân vật. Tuyệt đối đại thừa kỳ cường giả. Triệu Tinh Thần vội vàng chạy đến băng cốc cửa vào. Phát hiện Vương Thanh Phong còn thủ tại cốc khẩu. Gặp một lần Triệu Tinh Thần ra. Lập tức đại hỉ lấy nghênh đón tiếp lấy nói. Triệu công tử, người rốt cục ra. Ta còn cho rằng phát sinh ngoài ý muốn. Gấp không đi nổi. Thế nhưng là ta lại vào không được bên trong. Thật sự là gấp chết người. Vốn là muốn hướng trong tộc cầu cứu. Thế nhưng là, đây chỉ là chuyện riêng của ta. Không tiện, làm phiền ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Triệu công tử, đừng nói nữa. Mặc kệ có không cầm tới cái gì. Ngươi cùng ta về trước đi. Chúng ta rượu ngon thức ăn ngon uống trước lấy lại nói. Vương Thanh Phong hình như đối với Triệu. Tinh Thần nhiệt tình không ít. Thì không cần. Ta còn có việc muốn đuổi hướng Mặc Thành. Đây là hỏa diễm đan. Là tại một võ giả bên người nhặt được. Người kia đã chết. Vận khí. Người nhanh cầm lại đi cứu lệnh lang đi. Ta chúc hắn sớm ngày khôi phục. Triệu Tinh Thần lấy ra hỏa diễm đan tới. Triệu công tử. Ta. Chấm ngoặc kép. Vương Thanh Phong thanh âm có chút nghẹn ngào. Ha ha ha. Đây là một viên cố nguyên đan. Thượng phẩm. Hẳn là có thể để cho lệnh lang nâng cao một bước. Ngày nào đó khôi phục bảo hắn đến Mặc Thành tới tìm ta chính là. Nếu như ta có thể phân đến một quan nửa trước. Đến lúc, hắn liền đi theo ta chính là. Triệu Tinh Thần nói. Triệu công tử có thể vừa ý hắn. Cái kia là phúc khí của hắn. Vương mỗ ta cảm kích vô tận. Vương Thanh Phong lấy ra một cái túi không gian tử nói. Đây là vương mỗ một chút lòng thành. Mấy Triệu công tử nhất định phải thu lấy. Đã thông qua Triệu xung đụng phải. Thuyết minh ngươi ta hữu duyên. Những này thì không cần. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, không có nhận. Triệu công tử, chính là viên kia hỏa diễm đan cũng là giá trị liên thành. Mời nhất định phải thu lấy. Tuy nói Triệu công tử không thiếu những này, nhưng là, có thời gian đánh điểm cái gì việc nhỏ cũng cần dùng đến bọn chúng. Vương Thanh Phong lần nữa, thỉnh cầu nói, vậy được, ta liền không khách khí. Vương Thanh Phong giảng được có đạo lý. Cái này trên đời, đi đâu bên trong cũng không thể thiếu tiền. Vài ngày sau, Triệu Tinh Thần đến Vương gia tổng tộc chỗ, Mặc Thành. Tại Bangkok một tới hai đi cũng lãng phí không ít thời gian. Triệu Tinh Thần lo lắng Tống gia sẽ đem lửa giận đốt hướng Đại Thiên Vương triều. Cho nên, vừa đến mực nước liền thẳng đến Vương gia tổng tộc ở lại Bạch Ngọc Lâu. Cái này Mặc Thành sở dĩ xưng là Mặc Thành, đó là bởi vì thành này màu đen đá hoa cương kiến trúc đặc biệt nhiều. Nhìn từ xa chính là một mảnh thanh mặc chi sắc, mà Vương gia nhà cũ Bạch Ngọc Lâu lại là dùng cẩm thạch kiến tạo. Cùng thanh mặc tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. Tại Mặc Thành tương đương chói mắt, người chính là không biết Vương gia nhà cũ ở đâu. Nhìn một cái cũng có thể nhìn thấy bọn chúng. Bởi vì, Bạch Ngọc Lâu thế nhưng là Mặc Thành cao lớn nhất kiến trúc hùng vĩ. Đùng, Triệu Tinh Thần chỉ là xa xa nhìn thêm vài lần liền cho người ta một roi quất xuống tới. Đó là bởi vì người ta ngại Triệu Tinh Thần đứng tại đường phố bên trên ngăn cản đạo nhi. Xe bên trên mã phu kia phách lối mắng lấy. Trong tay một đầu roi ngựa mang theo lăng lệ cuồng phong rút đem mà tới. Chó ngoan không chặn đường. Cút, bất quá, roi ngựa bị Triệu Tinh Thần khẽ vươn tay bắt được. Mã phu tức giận đến trở về kéo một cái nghĩ rút về roi. Bất quá, roi tại Triệu Tinh Thần trong tay vững như Thái Sơn. Không nhúc nhích tí nào. Tiểu tử, người không biết được đây là thất tiểu thư xe ngựa sao? Cái kia mặt gầy mã phu biết hôm nay đụng phải cao nhân. Hướng về phía Triệu Tinh Thần giống nói. Cái gì tiểu thư cũng không thể như thế mạnh mẽ đâm tới. Các hạ, nơi này chính là đường cái. Đụng chết người làm sao bây giờ? Triệu Tinh Thần dắt lấy roi. Lạnh lùng trả lời. Người. Ha ha ha. Ta nhìn ngươi chính là con chó. So chó còn không đáng tiền. Lúc này, bên cạnh xe ngựa một tên hộ vệ bộ dáng ra hỏa cưỡi ngựa bên trên trực tiếp một trường thương đâm. Chọn tới. Triệu Tinh Thần kéo một cái. Mã phu bị hắn kéo tới bay lên đánh tới cái kia can ngân sắc trường thương. Ngân thương cách không co rụt lại. Từ mã phu đầu bên trên bay tới hướng hạ một đoạn. Hung hăng đâm về phía Triệu Tinh Thần. Nhanh ném đi roi. Hộ vệ hướng mã phu hô nói. Mã phu lập tức kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra. Người bị chấn động đến bay đánh tới hướng phía sau. Triệu Tinh Thần giơ roi tử. Đùng một tiếng vang giòn. Ngân thương bị roi đánh cho bay về phía phương xa. Cẩu vật. Lại dám đánh bay nhà ngươi Điền gia thương. Đi chết đi. Gọi Điền gia hộ vệ tức giận đến hét lớn một tiếng. Ra bên ngoài dương lên. Lập tức, mười mấy thanh phi tiêu cách không giống như U Linh bay đâm mà tới. Triệu Tinh Thần roi một quyền. Lập tức, phi tiêu toàn đều hút kéo đi qua. Không có một thanh bắn tới bên người. Để mắt lạnh lùng nhìn xem hộ vệ kia. Trong lòng tự nhủ lão tử thế nhưng là thiên thủ Như Lai Triệu Bán Sơn, đồ đệ. Thiên địa chấn, hộ vệ lớn mất thể diện, thẹn quá hóa giận, dậm chân một cái hình như muốn làm tuyệt chiêu. Bất quá, lúc này, trong kiệu truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt nói. Điền cao, ruộng hộ vệ nghe xong, tranh thủ thời gian ổn định thân thể khom người đẩy ra màn xe. Lập tức, lộ ra một tấm người mặt tới. Thiếu nữ 18-19 tuổi năm khoảng chừng, một tấm tròn trịa mặt trứng ngỗng, tròng mắt đen như mực giống một vũng đầm sâu khiến người ghé mắt. Hai má ửng đỏ, giống như hoa đào lướt nhẹ qua mặt, một thân quanh thân lộ ra một cỗ thanh xuân hoạt bát khí tức. Da quang trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, tuyệt đối mỹ thiếu nữ một cái. Chỉ bất quá, nữ tử đảo đôi mắt đẹp ở giữa lại là tràn đầy trời sinh cao quý. Nhìn Triệu Tinh Thần giống như tại nhìn một đống cỏ rác giống như. Như thế khinh thị lão tử. Triệu Tinh Thần trong lòng lửa cháy. Bá a, lấy ra một thanh hoa đào cây quạt đến vung mạnh mở ra. Lập tức, đóa đóa hoa đào giống như diễm. Cái thằng này điều động Mỹ Nam công, nam nhân cũng sẽ Mỹ công. Ngược lại là không ngờ tới. Rác rưởi, nào ngờ bị nữ tử vào đầu đánh thổi phồng. Triệu Tinh Thần kém chút ngã xỉu. Nữ tử nguyên bản chỉ có chút khinh thường vẻ mặt, giờ phút này lại là tràn đầy lăng lệ gian nan vất. Và nam nữ bình đẳng nha. Triệu Tinh Thần tự giễu giống như cười cười. Ngươi chỉ là con chó. Tính cái gì nam nhân? Mỹ nữ cười lạnh nói. Làm càn. Có ngươi đối xử với khách quý như thế sao? Triệu Tinh Thần lập tức lửa cháy. Mặt nghiêm quát nói. Tiểu tử, ngươi là ai quý khách? Điền Cao bước đem tới nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.